Chương 764, dường như trung hậu tiểu kỵ sĩ. Canh thứ nhất giữa cao tờ hờ ủ tờ cờ, thắng bại thường thường trong một ý nghi. Ta đây một lần động tác nhưng thật ra là giả, kế tiếp hàm tiếp động tác lập tức làm cho ác ma cũng sẽ khóc hoa cả mắt. Cơ thể của ta đột nhiên phía bên phải sườn một cái lắc lư, sử dụng chính mình tuyệt học thành danh đồng hồ quả lắc chạy cho ác ma cũng sẽ khóc. Vũ khí trong tay không phải trường kiếm, là muốn so với trường kiếm nặng chí ít gấp 3 trở lên cự kiếm. Ở cơ múa trong quá trình bị ta đây sao nhón lên, chính mình trọng tâm lập tức bị mất cả người lui về phía sau lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cái này trong nháy mắt bị ta nhanh chóng bắt được, cơ thể của ta giống như một cái thủy xà một dạng dán lên, trong tay lợi nhận nhất thời vạch ở cổ của hắn chỗ 8745 năm ác ma cũng sẽ khóc còn muốn né tránh, chỉ tiếc dưới chân của ta đã dâm ra một cái hoành hương chữ cước bộ, cả người đã dính vào phía sau hắn. Trong tay lợi nhận càng là chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt một dạng lau một cái eo của hắn, ác ma cũng sẽ khóc ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mặc dù lúc này lượng máu của hắn còn có không đến 3.000 không điểm, nhưng đã không có biện pháp lại theo ta chiến đấu, bởi vì vừa rồi ta một kích tối hậu hoàn toàn có thể đục lỗ phần eo của hắn, thế nhưng ta không có hạ thủ, cái này cũng chẳng khác nào cho hắn sau cùng mặt mũi. Hắn bất đắc dĩ thu kiếm vào vỏ. Ta y đêm tô y đoàn đội vô số đôi thất lạc ánh mắt nhìn soi mói đi trở lại đội ngũ của mình, sau đó mới có quay đầu lại, hướng về phía ta hai tay ôm quyền nói, phi ca, đa tạ. Ta cười nhạt, tiếp theo cũng sẽ không để cho. Ta hiểu được, ta thay lâm ca cảm ơn ngươi. Ác ma cũng sẽ khóc là người thông minh, hắn biết ta và giao tình của hắn cũng không sâu dày, trên thực tế, ta thực sự là bởi vì chiến hỏa khoản nợ nam mặt mũi mới có thể tha hắn một lần. Ám dạ bạch dương mắt trên dưới quét ta một phen về sau, đạo câu, ngươi chính là ta mạnh nhất địch nhân. Nói xong, hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra hồi thành quyển, ngay trước 50 vạn người chơi ám dạ ngoạn ra mặt, trực tiếp xé nát. Chủ tướng hết lòng tuân thủ hứa hẹn đi, thủ hạ cái này 50 vạn tiểu đệ cũng liền không chỗ nào là tử, từng cái xé nát hồi thành quyển đi. Lúc này, mai phục tại ở xa trên một cây đại thụ Lạc Lam thả người nhảy xuống đại thụ. Bộ ngực quy mô cũng theo thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt trên dưới hoảng động liêu nhất hạ, cái kia trên mặt tuyệt mỹ càng là buộc vòng quanh mỉm cười, ha ha, ca ca năm, đơn giản như vậy liền đem bọn người kia giết chết. Độc Luyến Thu Vũ thì lệ rơi đầy mặt, đi tới thì cho một quyền của ta, tiểu phi ngươi cái này ngu ngốc, không nên cùng ác ma kia một mình đấu, làm hại ta thua tiền. Ta không khỏi cười nói, ta vừa rồi dùng bao lâu thời gian 1:07 đều tại ngươi. Ta thua 500 miếng kim tệ ngất, ngươi mực có giảm giữ như thế điểm, tỷ, ngươi để cho ta làm sao khinh bỉ ngươi. Phỉ nhi cười một cái nói, không nghĩ tới một hồi ác chiến cứ như vậy bị ngươi hóa giải. Ta chỉ Lạc Lam nói, coi như là đánh nhau cũng không cần gấp, tự nhiên vị trí không người phát hiện, vừa rồi chỉ cần có đánh nhau manh mối, tự nhiên chỉ cần một cái ám sát dấu ấn là có thể giết chết cựu trắng, chủ tướng vừa chết, cái này 50 vạn người cũng không khó làm. Còn nữa, lão bản, ạt nổn đã bị ta phái đến Hải Lam Thành bên kia đi cùng dì tật tán gấu, vạn nhất đánh nhau, dì tật quân đoàn sẽ ở 3 phút bên trong chạy tới, chúng ta nội ứng ngoại hợp, rất nhanh thì có thể đem cái này 50 vạn người làm thành có nhân bánh màn thầu. Phỉ nhi gật đầu, tiểu phi, xuất thủ của ngươi cũng ngon độc. Nhập ra tùy tục đi, chúng ta bây giờ là ở Hải Lam Thành, cái này địa giới liền cùng chúng ta đệ nhị cây cư địa giống nhau. Đương nhiên muốn hợp lý tài nguyên lợi dụng, hơn nữa, dì tất quân đoàn gần nhất cũng đã lâu không có hoạt động gân cốt. Phỉ nhi còn nói, nếu bây giờ không sao, chúng ta nhanh lên phục tùng những thứ này ngựa hoang đi, tiết kiệm đêm dài nhiều mộng. 4 nhánh trong đoàn đội 3 chuyển kỵ sĩ người chơi rất mau ra liệt trải qua một đoạn này cuộc sống điên cuồng tăng lẹ vẹo. Server China đẳng cấp ở 150 cấp trở lên người chơi đã đột phá ngàn tên, mà chúng ta cái này tứ ra hành hội chung vào một chỗ. Thì có 480 danh 3 chuyển người chơi, trong đó kỵ sĩ người chơi đạt tới 150 danh tả hữu, nhân số mặc dù không nhiều, cũng đã đủ. Lúc này, ngoại vi còn có một chút đoàn đội nhỏ dục dịch, Phỉ Nhi cũng phi thường nể tình, đi tới cùng bọn họ lao đại hàn huyên trò chuyện, để cho bọn họ trong đoàn đội đồng dạng 3 chuyển kỵ sĩ cũng qua đây cùng nhau gia nhập phục tùng ngựa hoang hàng ngũ, dù sao bọn họ 3 chuyển kỵ sĩ số lượng cực nhỏ. Nhiều lắm là phân đến một khẩu canh uống, thế nhưng cái này cành cho nhân gia tự nhiên sẽ đối với phi phàm ấn tượng tăng thêm một bước, đây cũng là hiện nay phi phàm nhân khí, tiếng tăm. Tại Trung Quốc khu cao vô cùng một trong những nguyên nhân. Tứ đại đoàn đội bên trong, ba chuyển kỵ sĩ người chơi số lượng nhiều nhất đương trúc gian khổ, đã đạt đến trọn 70 danh. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, tiểu tinh bản thân Lý Hệ N là Sệ Vở Chi Na hiện nay kỵ sĩ giỏi nhất người chơi, thủ hạ càng là có như là Vương Hoa Đông, Điên Cuồng Yêu Cửu Tiêu, Bạo Tuyết Cùng Tiên, thần chư cao như vậy đoàn kỵ sĩ người chơi, thế cho nên Tô Miên đều đi tới ôm lấy tiểu tinh tinh tế vòng eo, cố ý hòn à hòn ẹn tìm nàng cho người mượn. Huyết thệ đoàn đội một cái cố gắng khiêm tốn ba chuyển tiểu kỵ sĩ đã chạy tới hỏi tiểu tĩnh, tinh tỷ, cái này ngựa hoang muốn thế nào thao tác, thuần phục xác suất thành công mới có thể cao một chút. Tiểu tĩnh cười không nói, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Vương Hoa Đông. Vương Hoa Đông cười nói, chờ ngươi, cho ngươi xem một chút ngươi sẽ biết. Vừa nói, Vương Hoa Đông đi nhanh đến rồi một ngựa hoang trên người. Liên tiếp huy kiếm công kích đem con ngựa hoang này đánh chỉ còn lại có tàn huyết. Cái này tiểu kỵ sĩ nhất thời kinh hãi, Đông ca, ngươi đây là thuần phục ngựa đây, vẫn là giết mã, cẩn thận đem đánh chết. Đang khi nói chuyện, làm việc cùng cả phủ xì nổ giống nhau, đồng dạng phi thường kín đáo. Vương Hoa Đông lập tức tháo xuống trường kiếm của mình cùng vài món đồ phòng ngự, sau đó dùng quả đấm đem ngựa hoang lượng máu đánh không đủ. Lúc này, Băng Vũ Vô Ưu đi lên trước, một tay phất lên. Một cái chói buộc thuật đem con ngựa hoang này như ngừng lại tại chỗ. Vương Hoa Đông cười nhạt, lập tức dương lên bên hông mã tiên, thấp giọng nói, thu một đạo ánh sáng màu xanh rất nhanh từ ngựa hoang trên đỉnh đầu xông ra, Vương Hoa Đông trên đỉnh đầu cũng toát ra màu xanh ra trời độc cái, mà cái độc cái kéo dài suốt 5 giây. Thế nhưng, làm cho Vương Hoa Đông tương đối mất mặt chính là, con ngựa hoang này tuyệt không nể tình, 5 giây bên trong, nó cư nhiên không có thể bị phục tùng hơn nữa. Bởi ta và Vương Hoa Đông ở một cái trong đội ngũ, vì vậy có thể rõ ràng nghe được thứ nhất hệ thống tiếng chuông truyền đến len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi quyết mệnh thiên hạ phục tùng bờ dọc ngựa hoang thất bại, chỉ còn lại 4 lần phục tùng cơ hội. Vương Hoa Đông có chút cụ kết, mẹ nó, làm sao lao lực như vậy đọc sách liền thời hải ổ. NS lúc này, 10 năm một tiện từ nơi không xa dương lên tay, đem người thứ hai trói buộc thuật ngã ở ngựa hoang trên người, lão Vương. Tiếp tục Vương Hoa Đông vung vẩy trong tay roi ra, em gái ngươi, ta cũng không tin không thu nổi ngươi nhà. Kết quả len ken gợi ý của hệ thống, người chơi quyết mệnh thiên hạ phục tùng bờ dọc ngựa hoang thất bại, chỉ còn lại 3 lần phục tùng cơ hội. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi quyết mệnh thiên hạ phục tùng bờ dọc ngựa hoang thất bại, chỉ còn lại 2 lần phục tùng cơ hội. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi quyết mệnh thiên hạ phục tùng bờ dọc ngựa hoang thất bại, chỉ còn lại 1 lần phục tùng cơ hội. Vương Hoa Đông triệt để cụ kết, tính lao đại, ta không tỉ khí. Tiểu tinh đi tới bên cạnh ta, một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới ta, trêu đùa nói, ca ca, ngươi đừng bị ổi như vậy. Nở nụ cười, nhanh lên bộc lộ tài năng chứ. Ta ho nhẹ một tiếng, cắt ra khỏi Lam Hổ tư thế cùng Sệ Rủ Kẹn Kỉn Chi Khiên, cười nhạt nói, ta thử xem đi, không thành công nói lời chia tay cây đậu cổ vợ đậu là được. Tiểu tinh gật đầu, ngôn ngữ nói chắc như đinh đóng cột, chúng ta tuyệt đối không phải cây đậu cổ vờ đậu, chúng ta chỉ làm thịt người. Tuy là không nói, nhưng ta như cũ thả ra cường đại thần long lực lượng, chỉ nghe thấy quanh thân phát ra một tiếng thần long gầm nhẹ, long chi nộ đã bị ta kích hoạt. Sau đó, ta một tay vung lên, trực tiếp ném cho người này một cái thần long khóa. Sau đó, theo ta thấp giọng ngâm sướng, một cái màu vàng cự long rất nhanh từ phía chân trời gian bay tới, trương khai miệng rộng. Ngạnh sinh sinh đích cắn nuốt đầu này ngựa hoang. Len ken gợi ý của hệ thống, ngươi thành công tuần phục bờ dọc ngựa hoang. Thu được bờ dọc ngựa hoang trứng, Vương Hoa Đông hổ khu chấn động, lập tức giơ ngón tay cái lên, ngoa tạo, tiểu phi, ngươi được à, một cái liền đem thằng nhãi này thu phục. Đúng, ngươi vừa rồi cái kia long ngự thuật kỹ năng, rất như căn à, cùng chung cho mọi người xem nhìn thôi. Ta cười nhạt, lập tức đem điều này thần kỳ kỹ năng thiếp đồ đặt ở tổ đội trong kênh, nhất thời. Thổn thức tiếng nổi lên bốn phía, sử dụng thần long lực, lấy thần thánh long hệ vai lực kinh sợ có thế ngồi cưới, nhưng vì tinh linh quái vật hoặc là quái vật đầu mục, có khá cao tỷ lệ đem phục tùng. Tiêu hao long khí giá trị, 50 điểm kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp phóng thích thời gian, 5 giây thời gian của đồ, 10 giây học tập đẳng cấp, 150 cấp hạn định chức nghiệp, ẩn long chiến tướng huyết thệ quân đoàn. Cái kia tiểu kỵ sĩ không khỏi hỏi, phi ca, ta có hai vấn đề không minh bạch. Ngươi vừa rồi tại sao còn muốn đem Long Chi Nộ mở ra? Hơn nữa, cái này kỹ năng phóng thích thời gian rõ ràng là 5 giây, nhưng là ngươi động tác mới vừa rồi, dường như liền 2 giây cũng chưa tới a. Ta cười. Nhạt nói, ha ha, thuần hóa kỹ năng trên thực tế chính là biến dị khống chế kỹ năng, chỉ có trưởng khống lực càng cao, mới có càng lớn. Ngoài ra, long ngự thuật cũng là ngành vật lý kỹ năng, phóng thích thời gian và tốc độ đánh thành có quan hệ trực tiếp. Hả, ta hiểu, nhưng là vì sao vừa rồi Đông Ca muốn đem ngựa này đánh chỉ còn lại có một điểm huyết đâu ha ha, sùng vật, tinh linh cùng tọa kỵ các loại quái vật, lượng máu càng ít, thuần phục độ khó tương đối mà nói càng thấp. Hả, ta hiểu, thụ giáo. Ta đem này cái chư nở dê su nở dê vở tờ đưa cho hắn, đối với Vương Hoa Đông nói, Đông Ca, ta mượn hoa hiến Phật. Vương Hoa Đông cười không nói. Tiểu kỵ sĩ nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, ca, cảm ơn ngươi. Chớ khách khí, cầm dùng đi, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Tiểu kỵ sĩ nhận lấy ngựa hoang trứng, hưng phấn tại chỗ nhỏ máu nhận chủ, kết quả không lâu sau, ngựa hoang liền ấp trứng đi ra. Cái này thuộc tính cùng vừa rồi ám dạ bạch dương cưới đầu kia giống như ngựa hoang. Tiểu kỵ sĩ rất khoái kỵ nó, một bả từ huyết thệ trong đám người ôm lấy một cái cô em xinh đẹp chạy xa, muội tử kia ngay từ đầu còn từ chối vài cái, sau lại liền chim nhỏ nép vào người dính vào tiểu kỵ sĩ trong lòng, sợ mình ngã xuống. Sắc mặt của ta khẽ biến, không khỏi than thở, mẹ nó, tiểu tử này dường như trung hậu A.